Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 824, chương 827, thối giữa chi nguyên. Cúp điện thoại, Từ Khuyết ôm Dục Ma cái hộp ngồi Tống Phương Phương xe đi qua. Từ Khuyết, có nắm chắc sao? Tống Phương Phương lái xe, có chút bận tâm, trước qua xem một chút đi. Ngược lại, không phải là ta đi đối phó. Từ Khuyết sờ Dục Ma cái hộp nhàn nhạt nói. Từ Khuyết, ngươi lại nhường đi. Dục Ma, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Ta cho ngươi biết, cái kia là thối giữa chi nguyên, là cùng ta cùng cấp bậc tồn tại. Dục Ma giọng nói gấp, hiển nhiên cũng có chút bất đắc dĩ. Thối giữa chi nguyên, ngươi biết, ta là nguyền rủa chi nguyên. Chúng ta cũng đến từ một cái địa phương, minh giới. Dục Ma trong lòng bất đắc dĩ. Hắn vốn là không muốn cùng Từ Khuyết nói những thứ này. Nhưng không nghĩ đến, cái thế giới này liền minh giới quỷ cũng đi tới nơi này. Minh giới, kia là cái gì địa phương? Các ngươi đều là tại sao tới đây? Từ Khuyết nhướng mày một cái. Một hồi xuất hiện một cái u minh giới. Một hồi lại xuất hiện một cái minh giới. Cái này có chút làm a. Minh giới là so với nơi này ngươi cao hơn một cái thời không thế giới. Dùng đơn giản một chút lời nói, các ngươi cái thế giới này chết đi nhân cũng sẽ đi nơi đó. Kia các ngươi là ai? Chúng ta là quỷ, chỉ là tu luyện tới cấp bậc nhất định quỷ. Ở minh giới vẫn còn trạng thái hỗn độn, không có chính quyền, không có gia tộc, từng cái quỷ chỉ có chính mình thế lực. Ta khi đó ở minh giới, cũng là nhất phương đại năng, tu luyện ra nguyền rủa chi nguyên, chỉ là ở lên cấp thời điểm, ngoài ý, cuối cùng bị cừu địch đuổi giết. Vậy là ngươi tại sao tới đây? Từ Khuyết có chút hiếu kỳ, ở u minh giới, là thông qua môn tới, như vậy minh giới đây, nhìn ra hiện đầu này thối giữa chi nguyên ác quỷ, hiển nhiên. Minh giới cũng không có gì không phải a thông qua môn. Hừ, cùng ngươi nói cũng không chuyện. Bất quá ngươi đáp ứng ta, không nên đem ta ném tới thối giữa chi nguyên tên kia trước mặt. Ta cũng không muốn ngửi hắn hôi thối. Từ Khuyết thoáng cái vui vẻ. Nguyên lai ngươi sợ hắn. Từ Khuyết, xin ngươi phân rõ chán ghét cùng sợ. Ta là chán ghét hắn. Ở minh giới này thối giữa chi nguyên cũng là người nhân chán ghét tồn tại. Không người sẽ thích hắn. Nơi hắn đi qua, đầy đủ mọi thứ cũng sẽ thối giữa. Vì vậy ở chúng ta minh giới, có một cái quy củ. Đó chính là thối giữa chi nguyên không cho phép tới chúng ta thế lực lớn địa giới. Nếu không quần khởi công chi, trong lòng Từ Khuyết sáng tỏ. Nhìn cái này Dục Ma gấp gáp như vậy dáng vẻ, Từ Khuyết tin mấy phần. Tốt lắm, ta đáp ứng ngươi, không đem ngươi ném tới trước mặt hắn. Vậy ngươi cẩn thận các ngươi nói một chút là tại sao tới đây. Minh giới cùng nhân giới vốn chính là giống nhau, chỉ là cái lối đi này là một phương diện lối đi. Đó chính là nhân giới chết đi nhân, chỉ có thể đi minh giới. Minh giới quỷ thì không cách nào đi qua. Vì để cho nhân giới quỷ đi minh giới, có lúc minh giới thế lực lớn sẽ tổ chức quỷ sai. Đợi ở nhân giới, trong lòng Từ Khuyết động một cái. Quỷ gây, nhớ giết người bên trong lãnh ngạo bạch sống lại sau đó. Biến thành quỷ sai, bởi vì đi nơi khởi nguồn còn phải cần một khoảng thời gian. Cho nên Từ Khuyết nói tiếp, tuy nói minh giới quỷ không thể đi nhân giới. Nhưng là liên tiếp nhân giới cùng minh giới lối đi, cũng chính là âm dương lộ, quỷ là có thể đi, những quỷ kia thường thường sẽ chọn một ít thực lực cường đại quỷ, coi như chính mình người đại diện, ở âm dương lộ bên trên chọn xong nhóm người sau, bọn họ sẽ truyền đưa cho bọn hắn lực lượng, sau đó để cho bọn họ làm quỷ sai, dùng cái này để cho một ít quỷ đi minh giới, gia tăng minh giới dân cư. Dục Ma giải thích, trong lòng Từ Khuyết sáng tỏ, gật đầu nói, nguyên lai, quỷ thì hay tác dụng là cái này, không sai, mà ta có thể tới, cũng là ngoài ý muốn. Toàn dựa vào cái hộp gỗ này, đây là một rất lợi hại pháp khí. Ta lúc ấy tu luyện ngoài ý, thân thể xảy ra nổ lớn. Bất đắc dĩ, ta chỉ có thể ở nhờ ở nơi này trong pháp khí. Lúc ấy nổ mạnh ngoài ý muốn đã thông nhân giới lối đi. Ta ở minh giới thụ địch đông đảo. Biết nếu là bị địch nhân biết thân thể ta bị hủy, nhất định sẽ tìm ta phiền toái. Vì vậy ta liền đến nơi này. Ta nhớ được, đó là ở trăm năm lúc trước. Thế nào ta đều không nghĩ đến. Nhân giới lại thật không có gì quỷ vật. Ngươi tại sao để cho người ta đùa thật tâm lời nói đại mạo hiểm. Đây là ta tu luyện một loại kỹ năng. Ta là dục ma, yêu cầu tìm tới một người dục vọng. Mà lời thật lòng đại mạo hiểm cái trò chơi này là có thể để cho ta rất tốt biết được một người dục vọng. Thông qua nhân dục ngắm, ta là có thể tu luyện. Năm đó ta bị thương nghiêm trọng, ta đến bây giờ còn không tỉnh lại. Dục ma giọng bất đắc dĩ nói, chỉ đổ thừa nhân loại các ngươi quá yếu á, thì ra là như vậy. Nhìn như vậy đến, năm đó ngươi sau khi đến, minh giới lối đi cũng không có đóng cửa. Cho nên sau đó minh giới quỷ tới càng ngày càng nhiều. Từ khuyết đạo, cái này có một bộ phận nguyên nhân. Bất quá càng nhiều là bởi vì ngươi môn nhân giới xuất hiện linh khí. Bởi vì có linh khí mới có thể hấp dẫn bọn họ đi tới. Ừ, vậy ngươi nói cái này thối giữa chi nguyên giải quyết như thế nào? Ta xem hắn khó đối phó. Từ khuyết cau mày. Giờ phút này dùng mắt thường, hắn đã thấy cách đó không xa tràn ngập tới bóng mờ. Đếm không hết dân chúng tranh nhau chạy trốn đến. Bọn họ rất muốn thoát đi cái kia thối giữa chi nguyên. Nhưng là dưới tình huống này, giao thông đã bế tắc, vô số người ngã nhào trên đất. Bọn họ kêu khóc, nhưng là đã căn bản không trốn thoát. Nhìn một chút, đây chính là nhân loại nhỏ yếu. Ở cường đại quỷ diện trước, mặc người chém giết, dục ma nói, hãy bớt nói nhảm đi. Thế nào đối phó cái này thối giữa chi nguyên? Từ khuyết lạnh lùng nói, hừ, còn không nhịn được, đối phó hắn có ba cái biện pháp. Thứ nhất, thực lực người mạnh hơn hắn. Thứ hai, đem hắn phong ấn, ở ném hồi minh giới. Thứ ba, dùng người mãnh quỷ lâu. Dục ma đột nhiên thoại phong nhất chuyển, cười nói, bất quá, biện pháp thứ nhất, thực lực ngươi gần đây mặc dù tiến triển rất lớn, nhưng là ngay cả ta cái này bị trọng thương đều không thể áp chế hoàn toàn. Biện pháp thứ hai, phong ấn ngươi chắc chắn sẽ không, cái lối đi kia ở nơi nào, ngươi lại không biết, cho nên cũng không được, cho nên chỉ còn lại biện pháp thứ ba rồi. Dùng ngươi mãnh quỷ lâu. Hắc hắc hắc, trong lòng từ khuyết rét một cái. Dùng mãnh quỷ lâu sao? Mặc dù hắn không sợ, nhưng là dùng mãnh quỷ lâu lời nói, hắn thế tất yếu đi qua. Vậy vạn nhất xảy ra vấn đề, làm sao bây giờ? Dục ma tựa hồ nghĩ tới điều gì, đắc ý nói, thế nào, ngươi là lo lắng mãnh quỷ lâu đi qua sẽ bị làm thối giữa? Hắc hắc, nói thật đi, chúng ta sở dĩ ghét cái tên kia, thì ra là vì vậy nguyên nhân. Người này không phải là người a, vô luận pháp khí gì đến gần hắn, chỉ cần so với hắn yếu, pháp khí cũng sẽ báo hỏng. Cho nên ở minh giới, người này người người kêu đánh, người này mãnh quỷ lâu, mặc dù cường đại, nhưng là, hắc hắc, mặc dù dục ma không hề ghi chú. Nhưng là từ khuyết biết, ý hắn là, chính mình mãnh quỷ lâu gặp phải này thối giữa chi nguyên. Hoặc là thối giữa, hoặc là thu phục, mà thối giữa, là mình tuyệt đối không thể tiếp nhận. Hắc hắc, từ khuyết, ngươi muốn đến làm sao làm rồi không? Dục ma tựa hồ có hơi cười trên nỗi đau của người khác. Thấy này, từ khuyết đột nhiên cười, mặc dù có chút phiền toái. Nhưng chỉ có thể như vậy, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.